Chương 530, ẩn nấp. Chương 530, ẩn nấp thần ma chiến trường di tích đây chính là không biết cỡ nào đã lâu trước kia còn sót lại, bên trong không nói những thần ma đó thi hài hoặc là pháp bảo, chỉ là các loại thiên tài địa bảo cũng đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Hơn nữa rất nhiều linh dược thuốc linh ít nhất đều là vạn năm trở lên, đây quả thực là một tòa bảo khố. Hơn nữa còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là một khi bọn họ tiến nhập thần ma chiến trường di tích, như vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng thiên đô tu sĩ sẽ tìm được bọn họ. Tuy thiên đô tu sĩ là nơi này sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, thế nhưng có thể có tư cách tiến nhập, mà lại dám tiến vào di tích thật là thưa thớt người chi lại ít, mà có thể tiến nhập mà lại dám tiến vào người có thể an toàn ra ngoài người lại càng thiếu đi. Cho nên bọn họ nếu là có thể tại thần ma chiến trường di tích tìm đến một chỗ điểm dừng chân, như vậy bọn họ dù cho tại thiên đô che giấu lại lâu thời gian cũng sẽ không có vấn đề gì. Ở đây tất cả mọi người đối với thần Nguyệt Đại Tôn đưa ra ý nghĩ đều vô cùng hưng phấn, rất không có thể lập khắc liền có thể bắt đầu chấp hành. Mười mấy người từ khi trụ sở bị công phá, hoảng sợ như chó nhà có tang, mỗi ngày đều sinh hoạt tại thấp thỏm bất an bên trong, bây giờ nhìn đến hy vọng, từng cái một đều tại lúc này bạo phát ra to lớn nhiệt tình. Từng người đưa ra ý nghĩ của mình cùng đề nghị, đem chuyện này chi tiết chỉnh lý ra, sau đó đưa ra biện pháp giải quyết, vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày, thần Nguyệt Đại Tôn một nhóm liền đem kế hoạch này hoàn thiện. Hảo, hiện tại chúng ta liền bắt đầu thăm dò thần ma chiến trường di tích A, nếu là có thể mở ra suốt một mảnh an toàn mà lại bí ẩn thông đạo, vậy chúng ta chẳng khác nào tại thiên đô lần nữa đã thành lập một cái cứ điểm, hơn nữa còn là một cái vô cùng an toàn cứ điểm. Thần Nguyệt Đại Tôn trên mặt hiện lên một tia sáng giỏi, thậm chí tâm tình đều có chút kích động. Thần ma chiến trường di tích tại toàn bộ tu luyện giới cũng không hán hưu, thậm chí rất nhiều địa phương thần ma chiến trường di tích cũng bị khai thác không sai biệt lắm, tuy chưa hoàn toàn khai phát, thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói đã không tính là cái gì tuyệt địa, tối đa cũng chính là nguy hiểm một ít mà thôi, trở thành rất nhiều tu sĩ thí luyện cùng tầm bảo đứng đầu khu. Thế nhưng thiên đô thần ma chiến trường di tích một cái là truyền lưu đang tu luyện giới giống như tuyệt địa đồng dạng địa phương, thứ nhất thiên đô bản thân không có cái gì năng lực khai phát. Bản thân cũng không thiếu khuyết cái gì tài nguyên, có hay không ngoại bộ uy hiếp cùng áp lực, dẫn đến tu sĩ lại càng không có tính tích cực. Thứ hai cũng là đại đa số thăm dò cái di tích này người đều là đã chết tại bên trong, mặc dù có ra, cũng đều là không có xâm nhập nhân tài có thể may mắn hoặc là xuất ra. Hiện tại bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân muốn đối với nơi này tiến hành thăm dò có thể mở ra, trên thực tế đã là một cái không được hành động vĩ đại. Ngay tại thần Nguyệt Đại Tôn đám người hăng hái mà lại hùng tâm bừng bừng muốn mở ra thần ma chiến trường di tích thời điểm, Lục Vũ bắt đầu rồi các loại công tác chuẩn bị. Bế quan trùng kích quy chân cảnh lúc trước, Lục Vũ còn có rất nhiều tục vụ phải xử lý, hôm nay Lục Vũ đang chuẩn bị tiếp đãi một vị tương đối đặc thù khách nhân. Lần này Lục Vũ tiếp đãi vị khách nhân này địa điểm cũng không phải tại chỗ ở của hắn, mà là tại Thiên Quỳnh Sơn một chỗ trên ngọn núi, nơi này là Thiên Quỳnh Sơn một chỗ ngắm cảnh chỗ, hơn nữa linh khí dồi dào. Này trên ngọn núi cũng bị đã thành lập một chỗ lầu các, tại tầng mây mờ ảo trong đó, như ẩn như hiện, tràn ngập tiên huyễn hương vị. Chu Vân Tùng cùng Đông Cực Chân Nhân lúc này trong nội tâm tâm tình là vô cùng khẩn trương cùng kích động, nếu là ở Tây Vực trước khi đại chiến, hai người mặc dù đối với Lục Thiếu Chủ Thanh Danh đã có loại như sấm bên thai cảm giác, như vậy hiện tại Lục Thiếu Chủ Thanh Danh đã đủ để cho hai người cảm giác đại khổng lồ áp lực. Đây chính là có thể đánh chết quy chân cảnh trung kỳ ma thú tồn tại, dù cho tu vi giống như bọn họ. Thế nhưng thực lực lại thật sự vượt xa bọn họ. Hơn nữa hiện giờ Lục gia danh vọng địa vị, chỉ đứng sau Thiên Tôn Điện, so với Thiên Đô đệ nhất thế gia Tạ gia cũng không chút thua kém, với tư cách là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, tự nhiên để cho hai người đuổi áp lực lớn lao. Xa xa thấy được như ẩn như hiện cô phong lầu các, trong lòng hai người âm thầm cảm thán, đây mới thực sự là cao chỗ của người ở, chỉ là này trung khí không khí, liền đem những cái kia thế tục hương vị bài xích không còn một mảnh. Hai chúng ta cứ như vậy đi lên cùng Lục thiếu chủ đàm luận tình, có thể hay không có chút đường đột. Chu Vân Tùng có chút thấp phẩm mà nói. Tâm thái của Đông Cực Chân Nhân càng tốt một ít, rốt cuộc cùng Lục Vũ tiếp xúc qua, biết tính cách của Lục Vũ, tuy trong lòng cũng là có chút khẩn trương, thế nhưng vẫn nói, tới đều tới, đến lúc sau gặp mặt, tùy cơ ứng biến chính là, Lục thiếu chủ làm người vẫn rất ôn hòa, cũng không phải là gian ngoài miêu tả như vậy. Ta chỉ là lo lắng chuyện của chúng ta để cho Lục thiếu chủ phiền chán. Chu Vân Tùng thời điểm này trong nội tâm cảm thấy chuyện của mình đặt ở Chu gia mặc dù là thiên lớn sự tình, thế nhưng phóng tới Lục thiếu chủ nơi này, thật sự là quá nhỏ, bởi vì nhỏ như vậy một việc mà kinh động Lục thiếu chủ, sợ là sẽ phải để cho Lục thiếu chủ sinh lòng bất mãn. Ở phía trước dẫn đường Lục gia tu sĩ nghe đằng sau hai người nói chuyện, trong nội tâm nhất thời hiện ra một tia không hiểu ngạo nghễ, bất quá trên mặt lại không có bất kỳ biểu hiện. Hiện giờ Lục gia tu sĩ từng cái đều muốn cầu nghiêm khắc, nhất là tâm tính, dù cho tu luyện tư chất tốt hơn nữa, thế nhưng nếu như tâm tính không quá quan, đó cũng là không chiếm được trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí rất có thể còn có thể chịu trừng phạt cùng xung quân. Bất quá cuối cùng vị lục gia này tu sĩ vẫn còn không có nhịn xuống, nói, hai vị không cần phải lo lắng, thiếu chủ tuy thời gian quý giá, thế nhưng nếu như đáp ứng thấy các ngươi, khẳng định là đối với chuyện của các ngươi có hứng thú, bằng không mặc kệ các ngươi đưa cái gì chân quý lễ vật, thiếu chủ cũng sẽ không để ý tới. Có thể có được thiếu chủ một mình tiếp kiến, đây coi là vận khí của các ngươi. Nhớ rõ đoạn này thời gian muốn bái phỏng thiếu chủ các loại thế lực, xếp hạng phía trước các ngươi chừng 3-40 cái, bất quá chân chính để cho thiếu chủ quyết định gặp mặt, cũng liền các ngươi một nhà mà thôi. Cái này các ngươi biết mình đến cỡ nào may mắn. A Chu Vân Tùng cùng Đông Cực chân nhân nghe xong, cũng không khỏi cả kinh, không nghĩ tới tại phía trước bọn họ còn có nhiều như vậy thế lực chờ bái kiến lục thiếu chủ, bọn họ ngược lại thật sự là may mắn vô cùng. Xa xa, Lục Vũ ngay tại trong lầu các thấy được người tới, trong đó Đông Cực chân nhân hắn là gặp qua, mặt khác một vị chắc hẳn chính là vị kia từ ngoại vực trở về Chu gia gia chủ Chu Vân Tùng. Lục Vũ rất là hiếu kỳ vị Chu gia này gia chủ có chuyện gì yêu cầu thấy hắn, đã làm cầu kiến hắn, thậm chí đưa lên liền Lục Vũ cũng không thể bỏ qua hậu lễ. Phần lễ vật này trọng, cho dù là tại những năm nay Lục gia quật khởi, tới Lục gia bái kiến các gia các phái của hắn bên trong cũng là số một, này không chỉ để cho Lục Vũ thấy được đối phương thành ý, đồng thời cũng đầy lòng hiếu kỳ. Tuy rất nhiều người đều tới Lục gia đưa lên hậu lễ, chính là vì bái kiến Lục thiếu chủ, thậm chí có thể cùng Lục thiếu chủ lăn lộn cái quen mặt, thế nhưng dù cho tặng lễ vật lại lần nữa, nếu như Lục thiếu chủ không có hứng thú, đó cũng là không thấy được, cho nên có thể có được Lục Vũ tiếp kiến người là 10 phần thưa thớt, bất quá chỉ cần thật sự bái kiến qua Lục Vũ, không có một cái không phải là thắng lợi trở về. Thiếu chủ, người đã đưa đến, thuộc hạ cáo lui kia dẫn đường Lục gia tu sĩ bẩm báo xong sau, trực tiếp quay người bay vút mà đi. Lục Vũ chỗ cô phong này là không có câu đường, đến nơi đây chỉ có thể là từ không trung bay tới. Đông Cực đạo hữu, nhiều năm không thấy, luôn luôn tốt chứ? Lục Vũ cười để cho hai người nhập tọa, sau đó mới nói với Đông Cực chân nhân. Đông Cực chân nhân mang theo chút câu nệ mỉm cười, gật đầu nói, không nghĩ tới Lục thiếu chủ còn nhớ rõ lão hủ, những năm nay không thấy, Lục thiếu chủ uy danh lan xa, lão hủ mặc dù mới trở lại Thiên Đô không lâu sau, vẫn nghe được không ít Lục thiếu chủ sự tích. Lục Vũ ha ha cười cười, khoát tay nói, bất quá là một chút hư danh mà thôi. Lục Vũ không có ở cái đề tài này trên tiếp tục, trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngồi bên người Đông Cực chân nhân gầy lão giả, cười hỏi, vị này chắc hẳn chính là Chu Vân Tùng Chu đạo hữu. Chu đạo hữu lần này đưa tới lễ vật thật sự là quý trọng, đúng lúc là ta gấp thiếu, cũng cho ta rất là hiếu kỳ, trong đó có vài loại đồ vật tại Thiên Đô gần như không có xuất hiện qua, không biết Chu đạo hữu là từ đâu có được này. Vấn đề vốn tại tu sĩ chỉ thấy là tương đối kiêng kỵ, bất quá Chu Vân Tùng như là đã quyết định buông tha cho kia cái thanh khư tiểu thế giới, tự nhiên cũng không sợ bị người biết, hơn nữa Lục Vũ thân phận như vậy cũng sẽ không trăm phương ngàn kế đánh cướp Chu gia tài nguyên, liền mười phần thống khoái mà nói, không dối gạt Lục thiếu chủ, những vật này đều là lao hủ từ một cái sắp phá toái trong tiểu thế giới lấy được, ta Chu gia dù sao cũng là tiểu gia tộc, cũng không có luyện đan sư, cho nên những linh dược này liền đều thu giấu đi, lần này trở lại nghe nói Lục thiếu chủ sự tình, liền lấy ra mượn hoa hiến Phật, đưa tới Lục gia. Lục thiếu chủ có thể thích, chính là lao hủ vinh hạnh lớn nhất. Lục Vũ ha ha cười cười, đối với bị lấy lòng loại chuyện này, ở kiếp trước đã sớm đã thành thói quen, lại không thấy biểu hiện ra đặc biệt cao hứng, cũng không có bất kỳ xem thường ghét bỏ, tuy này mấy thứ đồ rất quý trọng, nhưng ở Thiên Đô bên ngoài địa phương cũng là có thể thu thập được, chỉ là cần hao phí không ít tinh lực cùng thời gian, bây giờ có thể đủ tiết kiệm không ít thời gian, cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thứ này dưới cái nhìn của Lục Vũ tuy không là độc nhất vô nhị, thế nhưng đối với Chu Vân Tùng nhỏ như vậy gia tộc mà nói, nhất định là chân quý dị thường bảo vật, cho nên Chu gia này khẳng định cũng là có cái gì khó xử lý sự tình muốn thỉnh Lục gia giải quyết, liền cũng không tại nhiều hỏi, chỉ nói, Chu đạo hữu, thành ý của ngươi ta đã thấy được, như vậy đã nói các ngươi nhóm có chuyện gì à, chỉ cần đủ khả năng, hơn nữa phù hợp Lục gia lợi ích, lại còn không vi phạm Lục gia hành sự chuẩn. Tắc, hẳn là không có vấn đề gì. Chu Vân Tùng trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Chu gia tại tiểu thế giới đó ở bên trong lờ ý đửa cờ chút cơ hội, học rồi luyện khí chi pháp, về sau lại càng là ở trong tiểu thế giới phát hiện một chỗ số lượng dự trữ phong phú linh quáng, cho nên gia tộc liền đem sản nghiệp hướng luyện khí phương hướng chuyển di, những năm gần đây cũng luyện chế được không ít pháp khí pháp bảo, tuy không thể cùng Lâm gia bực này chuyển thừa vô số năm gia tộc so sánh, thế nhưng cũng có kích thước nhất định cùng nội tình, lần này qua chính là nghĩ hợp tác với Lục gia, đem nhóm này pháp khí pháp bảo ra ngoài, đồng thời đạt được Lục gia duy trì, như vậy Chu gia tương lai cũng liền có thể càng thêm bền bỉ tồn tại hạ xuống, cũng dần dần phát triển tăng cường. Chu Vân Tùng có thể nói là một chút cũng không có giấu giếm, đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra, mặc dù biết Lục gia cùng Lâm gia quan hệ thân mật, thế nhưng Chu gia 200 năm phát triển ra quy mô cùng thực lực, so với Lâm gia kém không biết rất xa, cho nên hắn cũng không phải rất lo lắng Lục Vũ hội bởi vì Lâm gia quan hệ mà cự tuyệt. Trên thực tế Lục Vũ cũng lại là cũng không có bởi vì Chu gia giao thiệp với luyện khí sản nghiệp mà có cái gì bất mãn, bất quá Lục gia nếu thật là duy trì lời của Chu gia, trong thời gian ngắn hoặc là đối với Lâm gia không có có ảnh hưởng gì, thế nhưng lâu dài hạ xuống, đối với Lâm gia sản nghiệp tạo thành ảnh hưởng chính là chuyện tất nhiên tình. Bất quá Lục Vũ nghĩ lại, một cái Chu gia mặc dù có một tòa linh quáng, thế nhưng này linh quáng đến cùng chung quy có khai phát sạch sẽ một ngày, một khi này linh quáng khô kiệt, lấy Chu gia thực lực, muốn tại Thiên Đô đang tìm đến một cái linh quáng tài nguyên chiếm giữ, sợ là không có cái gì khả năng. Vì vậy suy nghĩ một chút nhân tiện nói, việc này đến không có cái gì làm khó, bất quá Chu đạo hữu có thể cân nhờ ở cơ qua, các ngươi Chu gia bây giờ linh quáng tài nguyên có thể tiếp tục bao lâu? Hiện Thiên Đô ở trong tất cả linh quáng tài nguyên chỉ cần là phát hiện cũng đã bị các gia các phái chia cắt sạch sẽ, cho dù là Tây vực chỗ đó hiện tại cũng bị trọng điểm chú ý. Không lâu sau về sau sẽ căn cứ các gia các phái tại lần này đối kháng ma vực đại chiến bên trong công hơn mà phân chia lợi ích. Phạm vi, căn bản không có những người khác nhúng tay chỗ trống, Chu gia tộc của đạo hữu tương lai nếu như cũ tại luyện khí một đạo phát triển, tại khoáng thạch phương diện, sợ là muốn bị quản chế tại người. Chu Vân Tùng cùng Đông Cực Chân Nhân nghe vậy đều là gật đầu đồng ý, tới đây lúc trước, Đông Cực Chân Nhân liền cho Chu Vân Tùng đã thông báo một ít Thiên Đô hiện nay tình thế, về sau tại thông qua đoạn này thời gian phương diện khác lý giải. Chu Vân Tùng biết rõ, dù cho Chu gia tại luyện khí chi đạo trên có phi phàm thành tựu, thế nhưng nếu như không có ổn định tài lực ra khởi nguồn, tương lai cũng không có cách nào phát triển, đây cũng là hắn tìm Lục gia hợp tác một trong những nguyên nhân.